Hồ Ly và Thư Sinh, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy một hồi ác chiến sắp không thể tránh né, bỗng nhiên không trung sấm sét ầm ầm có âm thanh gì đó. Hồ Ly, Thư Sinh và Hòa Thượng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía trên. Thịch một tiếng vang lớn, Hòa Thượng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đến cả rắm cũng chưa kịp phọt ra đã mất ý thức. Một con hồ ly màu đen cực lớn từ trên trời giáng xuống, đặt mông phịch một cái ngồi xuống khiến Hòa Thượng hôn mê. Ca ca, hóa ra đối phương chính là Hồ Vương, huynh trưởng của hồ ly. Đệ đệ ta phi thăng, ngươi phải trở về tiếp nhận vương vị từ ta. Hồ ly lui một chân về sau. Gì, cách trương,